Kiếm đạo độc thân, chương 1084, cực độ chấn sơn kình thượng. Góc truyện audio.com, bạo ý niệm tinh thần không ngừng xoay tròn thu nhỏ. Sở Mộ cảm nhận áp lực đáng sợ phát tán đè ép vách tường thế giới tinh thần. May mắn thế giới tinh thần đủ mạnh và vững vàng mới chống cự được loại áp lực này đè ép. Nhưng áp lực lớn dần. Sở Mộ mơ hồ nghe tiếng răng rắc từ thế giới tinh thần như lung lay sắp sập. Tùy thời sẽ bị áp lực ngày càng lớn mạnh đè bề. Khi áp lực tăng mạnh đến tột đỉnh thì Sở Mộ hơi lo. Vách tường thế giới tinh thần có chịu nổi áp lực không ngừng trùng kích không? Nhưng đang trong giây phút cuối cùng, khoảnh khắc then chốt nhất, bạo ý niệm tinh thần đã áp xúc ngưng tụ đến mức tận cùng. Biến thành vòng xoáy nho nhỏ xoay tít với tốc độ siêu nhanh. Tất cả ánh sao hội tụ trong đó, thoạt trông như có vô số hỏa hoa va chạm bắn tung tóe. Cực kỳ rực rỡ, trong thế giới tinh thần vang tiếng quát to của Sở Mộ. Ngưng, thanh âm tràn ngập lực lượng như thần linh cao cao tại thượng đang uy nghiêm ra lệnh. Chớp mắt vòng xoáy ý niệm tinh thần lại sụp đổ. Ngưng, ngưng, ngưng. Chấm, mỗi một lần cô đọng là Sở Mộ cảm giác thế giới tinh thần rung lên. Áp lực tăng mạnh đến tột độ lại mạnh hơn nữa đánh vào vách tường thế giới tinh thần. Cảm giác như một cọng lông chim đè sập núi Thái. Lúc này không thành công thì thành nhân. Đã không có đường lui. Ngưng, ngưng, ngưng, ba tiếng hét ngưng gần như chồng lên nhau. Bạo ý niệm tinh thần cơ hồ sụp đổ đến mức tận cùng chợt run lên. Lại sụp xuống, ngưng tụ thành thể rắn rồi rung bần bật như sắp nổ. Sở Mộ vội bằng vào ý chí mạnh mẽ của bản thân trấn áp làm bạo ý niệm tinh thần sắp nổ tung không ngừng run. Hắn không rảnh quan tâm vách tường thế giới tinh thần chịu đựng áp lực. Lúc này phải hoàn toàn ngưng luyện ý niệm tinh thần thành công mới cứu vãn mối nguy hiểm được. Áp lực nguy hiểm sống chết mang đến động lực lớn cho Sở Mộ. Ý chí cường đại bùng nổ lại trấn áp bạo ý niệm tinh thần. Điên cuồng nghiền áp, thanh âm như vang vọng thiên địa lại văng vẳng trong thế giới tinh thần. Ngưng, áp lực như sóng dữ cuồn cuộn không ngớt chợt khựng lại. Bạo ý niệm tinh thần cơ hồ sụp đổ đến mức tận cùng sắp nổ tung đột nhiên run lên. Hết thảy chống cự bị ý chí của Sở Mộ nghiền nát. Bạo ý niệm tinh thần lại sụp đổ. Bên trong liên tục nổ đi đùng, làm ý chí của Sở Mộ rung lắc bần bật sắp vỡ nát. Ý thức tối tăm giây lát, chỉ khoảng 0,100 giây mà dài như 10 năm. Khi Sở Mộ tỉnh táo lại thì phát hiện áp lực khổng lồ trong thế giới tinh thần đã biến mất. Không biết sao thế giới tinh thần đã vững chắc gấp đôi. Quan trọng nhất là Sở Mộ thấy một ngôi sao lơ lửng bên trên trong thế giới tinh thần. Tỏa ánh sao mờ nhạt, ngôi sao đó là toàn bộ lực lượng ý niệm tinh thần của hắn tụ lại. Sở Mộ cẩn thận cảm nhận, hắn cảm giác trong ngôi sao ẩn chứa ý niệm tinh thần mạnh mẽ đến mức độ siêu đáng sợ. Ngôi sao xuất hiện đại biểu Sở Mộ tu luyện Nam Đầu Luyện Ý Kinh đã hoàn thành đệ nhất thiên. Đêm khuya không ánh sáng, một mảnh tối tăm, dưới quan kiếm phong trống trải có gió lạnh thổi vù vù. Đêm khuya như vậy nhiệt độ giảm thấp đến không chịu nổi. Với thể chất như Sở Mộ cũng khó tránh khỏi thấy hơi lạnh. Nhưng lúc này lòng hắn nóng cháy. Sở Mộ nhỏ giọng nói chỉ mình hắn nghe thấy. Ý niệm tinh thần thật tinh thuần. Ngôi sao ý niệm lơ lửng bên trên trong thế giới tinh thần lấp lánh sáng. Là bản thu nhỏ của thiên phủ tinh sao thái cổ. Bên trong tụ toàn bộ ý niệm tinh thần của Sở Mộ. Ý niệm tinh thần trong ngôi sao ý niệm tinh thuần hơn trước lúc ngưng tụ gấp 2 lần. Tức là độ mạnh tinh thần của Sở Mộ lại tăng lên gấp 2. Đây là kiểu thăng cấp siêu đáng sợ. Độ mạnh ý niệm tinh thần càng cao thì vận dụng ý niệm tinh thần càng quen thuộc. Khống chế sức mạnh bản thân càng sâu sắc, tóm lại không có cực hạn. Đã luyện thành thiên phủ tinh thiên, tạm thời không thể luyện thiên lương tinh thiên phần thứ 2. Lý do đơn giản vì tu luyện mỗi thiên phúc của Nam Đầu Luyện Ý Kinh đều là dùng lực lượng ngôi sao tương ứng rèn luyện toàn bộ ý niệm tinh thần trong. thế giới tinh thần, rồi dùng lực lượng ngôi sao đó cô đọng ý niệm tinh thần thành ngôi sao ý niệm. Lúc trước ý niệm tinh thần đã cô đọng ngôi sao ý niệm bản thu nhỏ của thiên phủ tinh. Ý niệm tinh thần mới tựa như con suối tự nhiên chảy ra xuất hiện trong thế giới tinh thần. Đó là tiềm lực của ý niệm tinh thần bị khai phá ra. Tốc độ khai phá tiềm lực không nhanh nhưng liên miên không dứt. Giờ trải qua một thời gian, thế giới tinh thần lại nhiều thêm một chút ý niệm tinh thần. Sở Mộ cảm nhận sơ liền hiểu những ý niệm tinh thần này là ý niệm tinh thần nguyên thủy nhất. Tức là ý niệm tinh thần chưa trải qua rèn luyện. Sở Mộ tính toán sơ. Theo tốc độ khai phá tiềm lực kiểu này muốn khiến thế giới tinh thần trống rỗng lại tràn ngập ý niệm tinh thần thì rất khó khăn. Ít nhất mất nửa năm mới được. Nhưng ý niệm tinh thần trước mắt đủ ứng đối tất cả rồi. Lúc này sắc trời dần tỏa sáng. Đã có kiếm giả tới đây chiếm vị trí, chuẩn bị tham ngộ quan kiếm phong. Sở Mộ đứng dậy quay về kiếm lâu. Bước vào kiếm lâu, Sở Mộ liền rút kiếm tu luyện kiếm thuật. Bắt đầu từ kiếm thuật cơ bản nguyên thủy nhất, lần lượt đến kiếm thuật cơ bản cao sâu nhất mà Sở Mộ hiện đang nắm giữ. Mỗi sự thay đổi là một kinh nghiệm trải qua, một hình ảnh thu nhỏ. Trong quá trình Sở Mộ có tu luyện kiểm soát lực lượng, lĩnh vực kiếm thuật, chấn sơn kình vân vân, nhưng hôm nay cảm giác tu luyện kiếm thuật khác hẳn với trước kia. Cảm giác nắm giữ tất cả trong tay làm Sở Mộ say mê. Sở Mộ chém kiếm ra, phát động chấn sơn kình, thân bát diện thiên hoang kiếm rung với tần suất cao, bằng mắt thường không thể trông thấy, không nghe được tiếng động, vì tốc độ chấn động đã đến cực độ, một kiếm này chỉ đơn thuần dung nhập chấn sơn kình. Không sử dụng kiếm ý, kiếm nguyên, kiếm chém xuống không gian như bị xẻ ra, để lại một dấu nhạt nhòa. Sở Mộ thu kiếm nhìn chằm chằm vệt trắng nhạt trong không khí. Hắn ngây người, mãi khi vệt trắng tan biến mới tỉnh hồn. Sở Mộ thì thào, loại cảm giác này, trong đầu Sở Mộ thật tự nhiên lóe qua các loại lĩnh ngộ chiến đấu. Từ ban đầu mới mẻ đến nhập môn rồi quen thuộc. Sau đó rời khỏi cổ kiếm đại lục vào thiên phong kiếm cung thế giới thái cổ. Tại đây biết được cách chiến đấu mới, từ đẳng cấp thấp nhất dần tăng cao, cách chương.